Chương 2546 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuần thiên sứ người vừa ý Long Phi. Khó chịu, không cam lòng, thế nhưng Long Phi tuyệt đối sẽ không nhận túng, không đủ cường, vậy thì trở nên đủ mạnh, không thể nghiền ép bọn họ, không thể làm lật bọn họ, vậy thì trở nên có thể nghiền ép bọn họ, có khả năng lật bọn họ. Đối với Long Phi tới nói, hắn không có thời gian, ngày mai sẽ là Thiên Tông Yến, chính là Triệu Hải Thiên cùng Dịch Hữu Dung đại hôn tháng ngày. Hắn tuyệt đối sẽ không để người đàn bà của hắn gả cho một cái thái giám, dù cho là chết, hắn cũng sẽ không, nhưng là, chỉ có một buổi tối thời gian, có thể thay đổi cái gì, coi như Long Phi bước vào chân võ cảnh này có thể làm sao, chân võ cảnh giới cách xa chân võ đại đế chênh lệch cảnh giới càng là 1.800 vạn lý, thần đô có không ít chân võ cảnh cường giả, nhưng là toàn bộ đại lục chân võ đại đế cường giả một liền như vậy mấy cái, có thể làm sao, một buổi tối thời gian đột phá chân võ đại đế cảnh giới, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Vả lại, Long Phi còn có tham gia Tông Yến, thu được Thiên Tông Yến tư cách hắn căn bản. Không có thời gian, đại sư huynh mi tâm căng thẳng, nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, sắp sửa nói mà nói lại nuốt trở vào. Hắn biết vào lúc này mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa nếu như là hắn, hắn cũng sẽ cùng Long Phi làm ra đồng dạng lựa chọn. Nam nhân liền muốn sống có huyết tính, bị người đến bạch nạt, còn túng xuống, này sống sót còn có ý gì? Vài tên ma tử ánh mắt giao lưu một thoáng, bọn họ cũng đồng dạng làm ra quyết định. Mặc kệ Long Phi làm cái gì, bọn họ đều sẽ bồi tiếp, đồng thời bảo vệ. Long Phi nhìn bọn họ nói, cho các vị sư huynh, các ngươi đi về trước đi, các ngươi đã giúp ta quá nhiều, ngày mai Thiên Tông Yến Thượng e sợ Triệu Gia sẽ châm đối với các ngươi. Các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh nói, kể tiểu sư đệ, bất luận người nào châm đối với chúng ta cũng không sợ, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Huống hồ chỉ là một cái Thiên Tông Yến cái gì xếp hạng chúng ta căn bản không để vào mắt, nhân tộc xếp hạng quan chúng ta ma tộc chuyện gì à? Chính là tiểu sư đệ, chúng ta hãy theo ngươi. Bọn họ lo lắng Long Phi sẽ mạo hiểm hành động được đả kích quá lớn, Long Phi nói, để các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sằng bậy, buổi tối ngày mai trước ta đều sẽ không sằng bậy. Tiểu điệp, các ngươi cũng trở về đi, Huyền Nguyệt Tông bị Vô Cực Tông người bắt nạt, các ngươi trở lại động viên một chút. Ngày mai Thiên Tông Yến Thượng các ngươi cũng phải cố gắng lên, không thể cho ta mất mặt à. Tiểu điệp muốn nói lại thôi, to con lôi kéo tiểu điệp quần áo, nói, nghe tiểu điệp tỷ, chúng ta đi thôi, lão đại muốn một người lẳng lặng. To con thường ngày không nói lời nào, thế nhưng hắn nhưng giỏi nhất rõ Bạch Long bay, Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt không chờ Long Phi nói chuyện, Đường Nhân Kiệt trực tiếp khoát tay một cái nói, cho ta uống hoa tửu đi, nghe nói Kim Thiên Thần đều đến một nhóm dị quốc phong tình em gái, có người đồng thời sao? Đường Nhân Kiệt liếc mắt nhìn người chung quanh trừng mắt ánh mắt của hắn, hắn nhún nhún vai, nói, ở nhìn dáng dấp các ngươi đều không thích nữ nhân, chính ta đi tới. Theo sau Đường Nhân Kiệt nhanh chân rời đi nhưng mà hắn liền chưa hề nghĩ tới rời đi, phải biết, mặc kệ Long Phi chạy tới chỗ nào, hắn đều có thể cảm ứng đến, lão đại, ngươi một người nhất thiết phải cẩn thận à. Tiểu sư đệ, có bất cứ chuyện gì ngươi cho chúng ta biết một thoáng, coi như tấn công hoàng cung ngươi cũng nói một câu. Chúng ta những sư huynh này hải lý lửa bên trong cùng ngươi đồng thời xong. Đúng rồi. Sa Nguyệt công chúa cũng chờ ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ không ra nha. Đông đảo ma tử cười nói, theo sau cũng từng cái rời đi, Long Phi đứng tại chỗ, nhìn bọn họ từng cái rời đi, lộ ra ý cười, kẻ có huynh đệ cảm giác thật tốt à, kẻ 17 ma tử sống chết có nhau, để Long Phi có gan rất cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây trong đầu lóe qua hình ảnh, phía sau chính mình theo 8 cái hình thái quái dị huynh đệ. Chính là loại cảm giác đó không nói ra được thoải mái. Long Phi nhìn phía xa cao lớn vững chãi trong tầng mây hoàng thành, lẩm bẩm nói, kệ ta đến. Rồi, nếu như không thể làm điểm cái gì, vậy còn có cái gì ý nghĩa? Triệu gia. Lão yêu bà. Tuần thiên sứ người. Lão tử quản các ngươi là ai, ai chống đỡ ta, ai liền muốn chết. Long Phi trong lòng tầng tầng nói rằng, kệ càng nhiều đã kích. Càng nhiều nghiền ép cũng không thể để ta ý chí sa sút, thì sẽ để ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt so với bất cứ lúc nào đều muốn kiên định, chỉ là, Long Phi ánh mắt hơi vừa thu lại, ngày một buổi tối thời gian, ta muốn đi nơi đó thăng cấp. Một buổi tối thời gian, ta có thể thay đổi cái gì? Quỷ đế kỹ năng, một buổi tối căn bản là không có cách lần thứ hai đột phá 10 tầng ma tháp triệu hoán, một ngày chỉ có một lần, coi như lại cho gọi ra hình thiên đến. Hắn cũng chỉ có thể lưu lại 2 phút đồng hồ thời gian, cũng thay đổi không được cái gì. Chuyện đã xảy ra hôm nay để Long Phi rõ ràng một cái đạo lý, kỹ năng mạnh hơn, thần khí mạnh hơn, này đều là ngoại lực, chân chính mạnh hơn chính là mình, là bản tôn. Chỉ có như vậy mới thật sự là cường, cuối cùng vẫn là hai chữ, đẳng cấp, hơn 4 tỷ. Kinh nghiệm, một buổi tối thời gian. Không thể hoàn thành, trừ phi lại sát thủ Hải Vương như vậy cường giả dị giới, không phải vậy mà nói căn bản không có thể đột phá, hơn nữa. Như Hải Vương như vậy cường giả dị giới nơi nào có giết đây, thì lại làm sao có thể giết quá đây, Long Phi có chút mê mang, để ta nhất định phải tìm một chỗ thăng cấp, tìm cái kinh nghiệm thiên đường, mặt khác một chỗ, Hoàng Cung, Thái Hòa Điện ê cha, tại sao? Tại sao không đem hắn giết? Triệu Hải Thiên trên người ràng buộc buông lỏng, hắn liền không nhịn được hỏi, hắn không hiểu, vào lúc ấy trên người bọn họ có Tuần Thiên Sứ người cho sức mạnh phòng ngự, giết chết Long Phi dễ như ăn cháo, nhưng là tại sao không giết? Hơn nữa, Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên chuyển biến, không chỉ có không giết, hơn nữa còn muốn mời Long Phi đến Thiên Tông Yến, đây là ý gì? Chẳng lẽ là để Long Phi tới quấy rối hắn hôn lễ sao? Triệu Vô Cực ánh mắt chìm xuống, nặng nề nói, ngươi cho rằng ta không muốn phế bỏ hắn sao? Tiểu tử kia tiềm năng thật đáng sợ, 20 tuổi không tới liền phá tan 10 tầng ma tháp trở thành ma tộc trong lịch sử người số 1, càng là có thể đem ma giới chiến tướng cho gọi ra đến, người như vậy đối với chúng ta Triệu gia là một cái to lớn uy hiếp, ngươi cho rằng ta không muốn diệt trừ hắn. Long Phi bày ra sức mạnh quá khủng bố, vào lúc ấy. Hắn đã người bị thương nặng, thiếu một chút liền muốn chết đi, Vô Cực lão tổ cũng giống như vậy, bọn họ vào lúc ấy hoàn toàn bị nghiền ép. Chưa từng có một người như vậy sống sót, đối với sự uy hiếp của bọn họ quá to lớn quá lớn. Triệu Vô Cực rất rõ ràng, nếu như không phải người mình, vậy thì nhất định phải diệt trừ, nhưng là hắn đến hiện tại cũng nghĩ không thông, tại sao muốn hắn dừng tay. Triệu Hải Thiên nói, ngày này tại sao không giết hắn? Hắn tin tưởng cha ra tay, nhất định có thể giết chết Long Phi. Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, tầng tầng thở ra một hơi, nói, đều là vị đại nhân kia không cho ta động thủ. Triệu Hải Thiên hơi sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nói, là cái nào vị đại nhân à? Triệu Vô Cực nói, ngươi có thể làm cho ta gọi đại nhân còn có thể là ai? Vào lúc này Triệu Hải Thiên phản ứng lại, nói, ngươi Tuần Thiên Sứ người đại nhân. Tại sao? Triệu Vô Cực lắc đầu một cái, nói, ngươi ta không biết. Ta hiện đang lo lắng chính là Tuần Thiên Sứ người vừa ý hắn, vậy ngươi vị trí sẽ bị hắn thay thế được đi.